Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 947, để ngươi xem rõ ràng hơn một điểm. Gió mát phất phơ, thu ý vô biên, lúc này đêm đã khuya, sơn bầu trời đen kịt bên trên vẻn vẹn chỉ có lấy mấy ngôi sao thần treo trên cao. Ở chân trời thượng tán lấy yếu ớt ánh mắt, phối hợp với trong thành thị lấp lóe ánh đèn. Đem hổ mãng thành chiếu sáng. Tại hổ mãng thành trên bầu trời, một đầu còn như phi long đồng dạng cự thú vô thanh vô tức bay lượn, vạch phá cái này màu đen nhánh bầu trời đêm. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đứng tại chỗ ngục ma trên lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới cái kia bị bóng đêm bao phủ thành thị. Hơi hơi phân rõ phương hướng, chính là hướng về trong thành thị Hắc Ma Điện xây dựng ở nơi này tổng bộ cao ốc bước đi. Bạch, khi địa ngục ma bay ở hổ mãng thành tổng bộ cao ốc đỉnh đầu thời điểm, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất hai người thì là từ địa ngục ma trên lưng bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi ở lầu chót trên sân thượng, không có gây nên mảy may động tĩnh tới. Hổ mãng thành thủ vệ cùng phòng ngự so với liệt ma thành đến không thể nghi ngờ là yếu nhược được nhiều, chỉ cần hai người nghĩ, liền là có thể dễ dàng chui vào. Dù sao hổ mãng thành vẻn vẹn chỉ là một tòa trung tiểu thành thị, nó cũng không thể đầy đủ hướng luyện ngục thành một dạng mang cho Hắc Ma Điện trọng đại giá trị. Nhận Hắc Ma Điện coi trọng, nó tại Hắc Ma Điện chiến lược vị trí bên trên cũng là một cái trạm trung chuyển mà thôi. Bất luận là chú đóng ở nơi này cường giả vẫn là chú đóng ở nơi này thủ vệ so với luyện ngục thành, loại kia thành phố lớn đến đều muốn ít hơn nhiều. Rơi vào hổ mãng thành tổng bộ trên đại lầu, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhìn nhau gật gật đầu, hướng về trong đại lâu bộ bước đi. Lần này, Lam Phong cũng không có giống xâm nhập luyện ngục thành như thế trực tiếp dạy tập sát cùng công kích. Dù sao theo Cao Tần nói tới Hắc Ma bọn họ buổi tối hôm nay vô cùng có khả năng trú đóng ở tòa thành thị này. Hưu hôm nay 28 tuổi. Khuôn mặt âm lãnh, thân hình gầy gò, thân thể cao 1m96, nhìn qua tựa như là một cây trúc can. Tại 18 thần vệ trên bảng bài danh 103 vị, ngoại hiệu khỉ ốm, chính là Hắc Ma Điện thành viên trọng yếu. Hổ mãng thành chính là từ hắn đóng quân trấn thủ. Không có ai biết tại Hưu Hắc Ma Điện trước đó hắn đã từng trước đi tham gia quân vương điện khảo. Hạch, đủ loại chắc thí toàn bộ quá quan. Nhưng là sau cùng hắn cũng không có bị quân vương điện chỗ trúng tuyển, mà chính là bị quân vương điện lấy nhân phẩm không quá quan lý do cưỡng ép khu trục. Cuối cùng Hưu vừa rồi dưới cơn nóng giận Hắc Ma Điện, muốn đối quân vương điện triển khai trả thù, bởi vì quân vương điện cự tuyệt đối với Hưu tới nói quả thực thì là một loại trần vũ nhục. Mặc dù hắn phẩm hạnh cực độ không tốt, lạm sát kẻ vô tội, ngủ qua vô số thiếu nữ, nhưng là hắn nói cái gì cũng là 18 thần vệ trên bảng thần vệ A. Kết quả là bị quân vương điện cho cự tuyệt. Cái này làm cho Hưu tức giận không thôi. Ghi hận trong lòng. Trong bóng tối càng là liên hợp một số người cho quân vương điện làm không ít tiểu ngáng chân. Thậm chí ám sát quân vương điện một chút thủ vệ. Về sau khi quân vương điện người phát giác được thời điểm, hắn đã lẩn trốn ra. Bây giờ Hưu vẫn là tại quân vương điện tất sát trên danh sách. Giờ này khắc này, Hưu đang nằm tại thoải mái dễ chịu đại trên giường trái ôm phải ấp. Đang ngủ say, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã giữa bất chi bất giác buông xuống. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất dễ dàng giải quyết hết mấy tên bên ngoài phòng thủ vệ. Chính là vô thanh vô tức xuất hiện tại Hưu trong phòng ngủ. Nhìn lấy cái kia tại ba cái trần chuồng gợi cảm mỹ nữ hầu hạ bao vây dưới ngủ Hưu, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát cơ. Hắn nhưng là biết Hưu tại quân vương điện tất sát trên danh sách. Bất quá bởi vì Hưu từ khi bị quân vương điện xếp vào tất sát bảng danh sách về sau, con hàng này vẫn có đầu rút cổ tại hổ mãng thành không lại đi ra, mà là tại Hắc Ma Điện trong phạm vi thế lực hoạt động. Ha ha. Một nam ba nữ, tiểu tử này ngược lại là rất lợi hại, sẽ hưởng thụ mà. Vương Tiểu Xuất đứng trong phòng ngủ bên giường, nhìn lấy cái kia bị ba cái gợi cảm mỹ nữ hầu hạ bao vây ngủ hiu. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại gia ta đi đường vài ngày, đều không ngủ qua tốt cảm giác, càng không có ngủ qua muội tử. Người nhà hưởng thụ cọng lông, cho đại gia ta lăn đứng lên, Vương Tiểu Xuất một mặt khó chịu nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, Vương Tiểu Xuất chính là bỗng nhiên xòe bàn tay ra, sau đó một tay lấy trên giường chăn mền cho xốc lên. Ba cái gợi cảm đại mỹ nữ hoàn mỹ dáng người cùng hưu thân hình chính là hiển lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này bất chợt tới động tĩnh cùng biến cố làm cho ngủ say bên trong hưu hơi kinh hãi. Bỗng nhiên từ ngủ say bên trong giật mình tỉnh lại. Đại nhân, chuyện gì xảy ra a? Sinh chuyện gì? Ba cái kia ngủ say gợi cảm mỹ nữ cũng là tại lúc này ngủ tỉnh lại. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Lấy tay vuốt mắt, nũng nịu nói. A thế nhưng là các nàng lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Dùng mông lung ngủ mắt thấy trong phòng đột nhiên đi ra hai đạo nhân ảnh. Mỹ lệ gương mặt thương tổn lười biếng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Thét lên thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Nếu ai dám kêu ra tiếng, đại gia ta thì băng đầu hắn. Nhưng mà, cái này ba cái ngủ cùng gợi cảm mỹ nữ gọi tiếng phương mới vừa vặn vang lên. Vương Tiểu Xuất chính là dùng súng chống đỡ bên trong một đầu người. Mang theo cực độ thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, ba cái kia ngủ cùng gợi cảm mỹ nữ thanh âm chính là im bặt mà dừng. Một bên hưu thì là thần sắc bình tĩnh. Dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên trong phòng Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong. Lộ ra cực kỳ chấn định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi là ai? Đến muốn làm gì? Lão tử thế nhưng là hổ mãng thành thành chủ. Hổ mãng thành thành chủ. Hưu, thật lớn quyết đầu a. Nghe được Hưu lời nói, Lam Phong từ trong túi quần móc ra liệt hỏa thanh long nhẹ nhàng địa xoay tròn lấy. Mang theo hờ hững mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, Hưu không khỏi đem ánh mắt từ Vương Tiểu Xuất trên mặt rời đi đến. Rơi vào Lam Phong trên thân. Bất quá bởi vì trong phòng không có mở đèn, mà Lam Phong chỗ đứng vị trí lại có chút khuất bóng duyên cớ, khiến cho Hưu căn bản là thấy không rõ lắm Lam Phong bộ dáng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là người như thế nào? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, chúng ta hẳn là gặp qua. Gặp qua, Hưu mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong. Có thể là bởi vì không ánh sáng tuyến, mà Lam Phong vị trí rất là khuất bóng. Hắn làm sao cũng thấy không rõ lắm Lam Phong khuôn mặt. Chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, khiến cho đến Hưu trong lòng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc chi lai. Có muốn hay không ta giúp ngươi bật đèn, để ngươi xem rõ ràng hơn một chút. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Hắn đi đến một bên, đem trong phòng đèn chậm chậm mở ra. Theo Lam Phong đem trong phòng đèn mở ra, nguyên nhân đen nhánh gian phòng tại lúc này chính là trở nên sáng lên. Mà Lam Phong khuôn mặt chính là hiện lên ở Hưu trong ánh mắt. Khi Hưu thấy rõ ràng Lam Phong khuôn mặt lúc, trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên cực độ đặc sắc cùng hoảng hốt đến. Tại hắn ba tên bạn lữ hoảng hốt trong ánh mắt, Hưu cả người run rẩy. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, khàn khàn mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngài là bạo Tyrant đại nhân. Cái này điều này khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.